Em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 8, chị Đại xử lý trà xanh, bé Dương bị oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đi học, chị Đại sau khi xem được tấm hình Linh Mai đăng lên FB, thì vô cùng bức xúc vì nghĩ rằng Linh Mai có gì đó với câu đi. Lý do bà tức giận vì đứa em gái bé bỏng của bà mê câu đi, nên rất ghét ai gần gũi với câu đi. Tụi em đi tìm con Linh Mai hoa khôi cho tao. Bắt nó tới nhà hoang gần nhà T, một lúc sau. Tụi em đưa nó tới rồi đây. Chị Đại, gương mặt cũng xinh xắn đấy. Tụi em là ai sao lại bắt tao tới đây? Giọng đánh thép nhỉ, sao T nghe đồn hoa khôi của chúng ta? Hiền lành, ngây thơ và dịu dàng mà. Bất ngờ thật, không nói nhiều em khôn hồn thì tránh xa Nhật Nam ra một xíu. Còn không thì sao? Tụi em dám làm gì T, đàn em, đánh tát vào mặt eo em chảy cả máu miệng. Tụi em đánh T thì có tác dụng gì? Cái đứa thích nam là thằng Dương lớp T kia, tụi T không cần biết thằng đó là ai. Nhưng giờ tụi T phải xử lý em trước, gương mặt này mà có vết sẹo trên mặt thì liệu còn ai yêu không nhỉ? Chị Đại cầm dạo lam dơ lên để rạch mặt eo em. Eo em giờ tay đỡ nên tay chảy máu quá trời. Linh Miu tới vừa kịp lúc đánh tụi nó túi bụi. Linh Miu, nếu tụi em còn dám đúng tới cậu ấy, thì tụi em coi chừng T đó, T sẽ không tha thứ đâu. Chín Đại, chuyện này chưa xong đâu. Cứu eo em về tới trường, ở trường Dương dắt xe ra về thì xe bị ai tháo thắng. Không phanh được nữa, Dương chạy xe từ nhà xe ra, xe lao xuống dốc vì khúc có thắng nên Dương rất cẩn cận chạy xe chạm lại. Dầm, Dương té xuống, eo em té nằm sấp ngày đó. Nghe tiếng Nam gọi từ xa, có chuyện gì thế, eo em nhanh trí tháo băng keo tay ra vứt đi, rồi bóp cánh tay mình cho chảy máu. Dù sao con chị Đại kia mình ca đấu lại nữa, thôi thì cứ để A Nam nghĩ Dương làm mình bị thương vậy. Nam tức giận, chạy nhanh lại đỡ eo em lên, em có làm sao không, em ổn không đấy? Em bị thương ở đâu? Có biết chạy xe không đấy? Chạy nhanh lại chửi Dương một tràng. Chạy xe kiểu gì vậy hả? Có thấy có người đang đi tới không? Sao còn cố đâm người ta là sao? Dương, cho mình xin lỗi, mình không cố ý, xe mình bị. Dương chưa kịp nói hết câu thì, Nam, xin lỗi, không cố ý mà chạy nhanh như vậy à, làm người ta bị thương nói câu xin lỗi là xong à, mặt miệng tay chảy máu nhiều vậy mà ca cố ý à, lỡ đâu người ta bị làm sao thì em có đền được không? Tham gia giao thông mà không có ý thức, không giữ an toàn tính mạng cho mình và người khác được thì đừng chạy xe. Nam vì ám ảnh vụ tai nạn đó nên là, thấy ai đó đi xe gây tai nạn thì anh rất bức xúc. Tùng, em làm gì mà căng thế, sao em chửi em ấy nặng lời thế? K.O, em ấy cũng nói không cố ý mà. Sao em làm khó người ta thế? Eo em không sao mà, bạn ý không cố ý đâu. Dương, hét to, các A thôi đi. Lỗi là do em, Dương cúi gập đầu xuống đất, nước mắt cũng rơi theo, em chân thành xin lỗi anh và Linh Mai. Anh hài lòng chưa? Han, mày làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, tại xe của em bị. Han nói chưa dứt câu thì bị Dương ngăn lại. Nam, hai con mắt đỏ hoe vì lo lắng cho eo em. Em có sao không? Có đau chỗ nào nữa không? Eo em, tay em đau quá. Em đứng không nổi nữa. Nam gọi điện thoại cho tài xế riêng, alo chú tới trường đón tôi đi. Nhanh lên, xe tới. Nam bế eo em đi lên xe đi bệnh viện. Người đàn ông đó cứ vậy mà bước lên xe, mà không hề biết rằng có người vẫn đứng đó rơi nước mắt từ nãy tới giờ. Hạnh phúc nó đến thật nhanh mà đi cũng nhanh quá. Mới hôm qua em và anh còn thân thiết với em. Anh còn bế em, nắm tay em, nhờ ngồi mua bánh cho em, vì lo em kiệt sức. Tất cả vì lo cho em, lo sợ rằng em chết, em không tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lo lắng cho em quá mà A chân tay lóng ngóng đứng ngồi không yên. Năm A lại hỏi cô y tế em sao chưa tỉnh, em bị sao thế? Vậy mà hôm nay, người chửi em trước tất cả mọi người cũng là anh. Anh không hề hỏi em xem có đau chỗ nào không, anh dường như đã biến thành người khác. Lùng lùng vô cảm, lúc anh thấy cậu ấy bị thương hai con mắt anh đỏ lên như sắp khóc. Đúng rồi, em quên mất cậu ấy chính là người yêu của anh. Có lẽ là em nên ngừng yêu anh thời gian, cách chương.